Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương đặt con cua xuống bãi cát, rồi dùng cái kìm trong tay đập mạnh, trực tiếp làm gãy càng con cua. Được rồi, thế này thì phân biệt được rồi. Hắn bỏ con cua vào thùng, lại bỏ cả cái càng gãy vào. Đây là cái kết cho việc cắp tay cô. Lâm Dã, cái dấu hiệu này. Lâm Vận Di chạy đến, cầm tay Lâm Dã lên xem. Ngón tay cô bị kẹp chảy máu. Sao con lại dùng tay không để bắt cua chứ? Lâm Vận Di đau lòng, lau khô vết máu trên tay cô. Mẹ ơi, con không đau đâu. Lâm Dã nói, lúc đó con không nghĩ nhiều, cứ theo thói quen mà đưa tay ra. Vu Hướng Dương nói, lần sau cô có thể biểu diễn tay không bắt rắn đấy. Cả nhóm lại tiếp tục đi nhặt hải sản. Lâm Dã nhìn bóng lưng Vu Hướng Dương, ngây ngô cười. Vừa rồi, Vu Hướng Dương đã nắm tay cô. Sắt thép thẳng nam, vẫn hồn nhiên không biết mình lại gây thương nhớ cho cô gái nhỏ. Hắn bắt được một con tôm, cố tình đặt lên mu bàn tay Tiểu Kiệt để dọa. Tiểu Kiệt bắt lấy con tôm bỏ vào thùng, cười nhạt một tiếng. Hèn gì bà bảo bác chưa trưởng thành, một đống tuổi rồi mà vẫn chơi trò trẻ con. Vu Hướng Dương nhìn vẻ mặt khinh thường của Tiểu Kiệt, đưa ra lời cảnh cáo nghiêm túc. Tôi là bác của cậu đấy. Bốn người nhặt được đầy hai thùng hải sản, rồi lại đạp xe về nhà. Mấy người đi ngang qua một khu vườn, phía ngoài cùng trồng xoài. Những quả xoài vàng óng ánh trĩu nặng trên cành. Vu Hướng Dương liếc nhìn Lâm Dã, vừa hay Lâm Dã cũng nhìn hắn. Hai người lại rất ăn ý rời mắt đi, tiếp tục đạp xe về đến nhà. Trình Cảnh Mặc đã nấu cơm xong. Vu Hướng Dương cuối tuần này không về nhà, Triệu Nhược Trúc không cho về. Bà nói người nhà Trình Cảnh Mặc đến. Vu Hướng Niệm lại đang mang thai, không làm được gì nên bảo Vu Hướng Dương cứ ở lại nhà Trình Cảnh Mặc, có thể giúp được gì thì giúp. Bữa tối rất thịnh soạn, có cua hấp, tôm rang và các loại ốc xào. Ăn xong, Vu Hướng Dương và Lâm Dã trao đổi ánh mắt rồi định ra ngoài. Trình Cảnh Mặc hỏi, hai người đi đâu đấy? Sắp mưa to rồi, cơn mưa tháng 8, nói mưa là mưa, lại còn rất mạnh. Vu Hướng Dương thầm nghĩ, mưa càng tốt. Lâm Dã bảo muốn đi dạo, tôi đưa cô ấy đi một lát. Hắn tìm một cái cớ rồi đưa Lâm Dã ra ngoài. Hai người đạp xe về phía khu vườn lúc sáng. Mặt trời đã ẩn sau những đám mây đen, gió mưa hù hù thổi làm xe đạp cũng lung lay. Hai người đạp xe nhanh như bay, không ai chịu thua ai. Đến cạnh khu vườn, trời đã bắt đầu mưa, không có chỗ trú. Hai người ngồi xổm ở lùm cây đợi mưa tạnh. Đợi một lúc lâu, mưa càng lúc càng lớn. Tóc Lâm Dã ướt sũng dính vào da đầu. Đầu và cổ Vu Hướng Dương cũng đầy nước mưa. Vu Hướng Dương không còn kiên nhẫn nữa. Hắn nhìn lên trời, không có dấu hiệu sấm chớp. Rồi, hắn lấy ra một cái túi, đưa cho Lâm Dã. Hôm nay trời mưa, chắc chắn không có ai đi tuần tra, cô làm cẩn thận một chút. Lâm Dã nhận lấy cái túi, lật qua cái hàng rào che thấp, rồi trèo lên cây. Vu Hướng Dương có ý thức cảnh giác rất cao. Mặc dù mưa to, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng chân người cách đó khoảng 10 mét. Là hai người đàn ông. Vu Hướng Dương ngồi xổm trong bụi cây, liên tục vẫy tay ra hiệu cho Lâm Dã xuống. Nhưng Lâm Dã đang mải mê với những quả xoài vàng óng ánh trên cây. Chúng tỏa ra mùi hương đặc trưng, khiến cô hái mãi không ngừng được. Lâm Dã, Vu Hướng Dương chụm hai tay lại thành hình cái loa, gọi to tên cô trên cây. Có lẽ tiếng mưa quá lớn đã át đi giọng nói của hắn. Lâm Dã không nghe thấy, vẫn chăm chú hái xoài. Tiếng bước chân của hai người kia càng lúc càng gần. Vu Hướng Dương không thể chần chừ hơn, hắn bước một bước dài vượt qua hàng rào tre, chạy đến dưới gốc cây. Lâm Dã, xuống mau, có người đến. Hắn ngẩng mặt lên, hét to, tiếng hét của Vu Hướng Dương không chỉ làm Lâm Dã nghe thấy, mà còn lọt vào tai hai người gác rừng cách đó không xa. Họ lập tức chạy về phía này. Trên cây, Lâm Dã nghe thấy có người đến thì hoảng hốt, luống cuống tìm cách tụt xuống. Càng hoảng, cô càng không xuống được. Lúc thì quần áo bị cành cây mắc lại, lúc thì cái túi bị vướng. Vu Hướng Dương sốt ruột hét lên, bỏ cái túi lại, xuống mau. Bộp một tiếng, Lâm Dã ném cái túi đựng nửa túi xoài xuống, trúng ngay người Vu Hướng Dương. Nếu hắn không né nhanh, có khi đã trúng đầu rồi. Vu Hướng Dương xoa xoa cánh tay bị đập đau, nhìn xuống cái túi trên mặt đất, rồi ngẩng lên nhìn Lâm Dã. Vừa ngẩng lên, hắn đã thấy cô nàng hậu đậu kia dẫm không vững, mất thăng bằng, rồi rơi thẳng từ trên cây xuống. Khoảng cách từ Lâm Dã xuống đất chỉ khoảng 4-5 mét, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng theo bản năng, Vu Hướng Dương vẫn giơ tay ra đỡ. Lâm Dã không hề béo, chỉ nặng tầm 50 cân, nhưng sức nặng ấy đột ngột dồn vào hai cánh tay, khiến Vu Hướng Dương cũng bị ngã theo. Cả hai nằm chỏng chơ dưới đất, Lâm Dã còn đè cả M-O-N-G lên N-G-U-C hắn. Họ còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy hai người gác rừng mặc áo mưa đứng cạnh, cuối cùng cũng bắt được hai tên rồi. Một người gác rừng nói, đứng dậy, đi theo chúng tôi, nếu chỉ có hai người đàn ông này. Vu Hướng Dương thừa sức chế phục và bỏ trốn. Nhưng hắn không làm vậy. Thứ nhất, hắn đã sai, nếu bỏ trốn thì càng sai thêm. Thứ hai, hắn nghĩ chỉ có mấy quả xoài, xin lỗi và bồi thường là xong chuyện. Khi đứng dậy, Vu Hướng Dương ghé vào tai Lâm Dã, khẽ nói, lát nữa cô không được nói gì hết, cứ vờ là người câm. Lâm Dã tuy không hiểu nguyên do, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy của hắn, cô ngoan ngoãn gật đầu. Cách chương.